Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 871, rất lâu không ăn thịt thịt. Đưa lên, hơi sau còn có canh thứ bảy, là bổ hai ngày trước cái kia một chương, thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu, mọi người trong tay có nguyệt phiếu không muốn lãng phí nha. Cái kia Vũ Văn Phi Long tinh thần yếu ớt không yếu ớt. Có thể hay không oán niệm ngươi ta là không biết. Biết quả nhiên là Lạc Phong làm sao. Long Thu Nguyên nhịn không được nở nụ cười khổ. Hiện tại ta chỉ biết một chút. Cái kia Vũ Văn Phi Long mặc dù không có trả thù ngươi năng lực. Thế nhưng là hắn lão tử. Vũ Văn gia tộc gia chủ. Đã là triệu tập Vũ Văn gia tộc bên trong cao thủ. Chuẩn bị đi Tân Lan thành phố đối phó ngươi. Vũ Văn gia tộc, nghe đến cái này lạ lẫm gia tộc, Lạc Phong giật mình dưới. Hỏi tham, đây là cái gì gia tộc? Rất nhiều bước sao? Đây là tại ngươi 2 năm trước mất đi tin tức thời điểm xuất hiện một cái ẩn thế gia tộc. Lợi hại ngược lại là chưa nói tới. Bởi vì cái này gia tộc cùng cái kia tứ đại thủ hộ gia tộc nhưng là muốn yếu không chỉ một điểm nửa. Điểm, không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không đến nhập vào chúng ta Vũ Môn. Long Thu Nguyên giải thích nói, thì ra là thế, Lạc Phong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó nói ra, vậy kế tiếp đây, nói tiếp đi, gia tộc bọn họ những cao thủ kia cao bao nhiêu? Bị Vũ Văn Hoa triệu tập đến người, thực lực lớn nhiều tại hoa khí cảnh. Sau đó còn có hơn 10 tên tiên thiên cao thủ, còn thừa thì là 3 tên chuyển linh cảnh, theo thứ tự là gia chủ Vũ Văn Hoa, lớn lên lão Vũ Văn. Xong lần này Long Thu Nguyên còn không có cho Lạc Phong từng cái giới thiệu xong, thì lại bị Lạc Phong cắt đứt, được, không lại dùng giới thiệu bọn họ từng cái danh tự, đều là chút không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Không cần dùng cả đám đều có danh tự. Lạc Phong cái kia không để bụng âm thanh vang lên. Ngược lại là cái này Vũ Văn gia tộc. Ân, đã bọn họ chán sống lệch ra. Vậy ta giống như bọn họ mong muốn a. Sớm chung kết bọn họ. Chung kết bọn họ, nghe nói như thế. Long Thu Nguyên trong lòng một trận rồi. Hắn tự nhiên là minh bạch Lạc Phong là ý gì. Đúng là muốn đem toàn bộ Vũ Văn gia tộc cho hủy diệt mất. Rất nhanh, Long Thu Nguyên có chút bận tâm nói ra. Lạc tiểu hữu, ngươi dạng này lời nói. Có phải hay không thì có quá mức. Ngươi là muốn nói ta quá tàn nhẫn sao? Lạc Phong nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Nói ra, cái kia Vũ Văn Hoa muốn giết ta. Hắn lại phái hắn gia tộc người bên trong đến. Vũ Văn Hoa ta khẳng định là sẽ không bỏ qua, nhưng là giết hắn sau khi Vũ Văn gia tộc người khác khẳng định vẫn như cũ là muốn giết ta. Muốn là như vậy phát triển tiếp lời nói, cái kia còn có hết hay không? Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, huống chi còn là giết người đâu. Nếu như cái này Vũ Văn gia tộc chỉ là một cái bình thường gia tộc lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc buông tha người khác. Thế nhưng là, đã đây là một cái cổ võ gia tộc, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đối với người bình thường, Lạc Phong cũng không thèm để ý. Giống như trước đó cái kia Quách Gia Nhạc, liền trọng thương đều không có trọng thương, liền trực tiếp thả hắn đi. Chủ yếu cũng là bởi vì Lạc Phong biết, chỉ cần đối mới biết được chính mình thân phận, thì hội tâm sinh kiêng kỵ, đối với mình sinh thấy sợ hãi, chính mình không giết đối phương ngược lại sẽ còn đối với mình lòng sinh lòng cảm kích. Nhưng đối với những cái kia cổ võ gia tộc, cổ võ thế lực, cái này nhưng là không giống nhau, nếu là không có quan hệ còn tốt, giống gia tộc loại này, lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ máu mủ, đồng thời quan hệ không tầm thường tới nói. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì Lạc Phong thể hiện ra thực lực cường đại mà sợ hãi. Ngược lại tại Lạc Phong giết chết bọn hắn một người sau, bọn họ biết ẩn nhẫn lên. chuẩn bị về sau trưởng thành sau đối Lạc Phong áp dụng càng thêm mãnh liệt trả thù. Cứ việc Lạc Phong đối với những người này cũng không để trong lòng. Nhưng tiểu phiền toái không ngừng, là Lạc Phong vô cùng không muốn, cho nên hắn quyết định trảm thảo trừ căn. Long Thu Nguyên đang nghe Lạc Phong lời nói sau khi cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Tại lúc này, Lạc Phong lại hỏi, bọn họ hiện tại đã xuất phát sao? Vừa ta theo Vũ Văn gia tộc rời đi thời điểm, bọn họ đã chuẩn bị xuất phát. Long Thu Nguyên nói ra, vậy bây giờ cũng là còn không hề rời đi kinh thành khu vực. Vừa tốt ta cũng tại kinh thành, không cần đến để bọn hắn lại chạy đi Tân Lan. Lạc Phong nói đến cuối cùng nhất, nhịn không được cười rộ lên. Trong tiếng cười tản ra hàn ý, để điện thoại đối diện Long Thu Nguyên cũng nhịn không được trong lòng run rẩy. Tốt, đa tạ ngươi nói cho ta biết sự kiện này, chờ ta làm xong trong tay sự tình sau, sẽ đi Vũ Môn một chuyến, có việc cần hoàn thành, ngươi sớm thông báo một chút Vũ Môn bên trong cái kia mấy lão già. Lạc Phong nói đến đây, dừng lại dưới, đúng. Hiện tại ngươi là chuyển linh cảnh đỉnh phong a, ngăn cách điện thoại ta đều có thể cảm nhận được ngươi khí tức. Chờ ta đi Vũ Môn thời điểm lại giúp ngươi tăng lên 1-2 cấp bậc. Đa tạ Lạc tiểu hữu. Tuy nhiên Long Thu Nguyên không biết Lạc Phong muốn tới Vũ Môn làm cái gì, nhưng là đang nghe Lạc Phong hội lần nữa giúp hắn tăng thực lực lên sau, Long Thu Nguyên hai cái ánh mắt trong nháy mắt thì cao hứng nheo lại. Tốt, ta trước xử lý cái kia Vũ Văn gia tộc sự tình. Chờ ta đi Vũ Môn thời điểm lại nói chuyện. Vứt xuống câu nói này sau Lạc Phong liền đã cúp điện thoại. Phong thần ca ca, có phải hay không muốn đánh nhau á? Lê Nguyệt trong nhà, giúp vào Lạc Phong trong ngực ăn khoai tây chiên thuần thuần tại Lạc Phong cúp điện thoại sau. Trong nháy mắt đôi mắt hỏa nhiệt nhìn về phía Lạc Phong. Người ta muốn cùng phong thần ca ca cùng đi. Ta bách biến thước rất lâu cũng chưa ăn thịt thịt đâu. Tốt tốt tốt, cùng đi cùng đi. Lạc Phong gật gật đầu. Đối với ăn thịt thịt mấy chữ này, Lạc Phong rất rõ ràng là ý gì. Rõ ràng là tiểu nha đầu này cũng muốn giết người. Nói xong, Lạc Phong vừa nhìn về phía đối diện Lê Nguyệt. Nói, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Vừa tốt cũng có thể thừa cơ hội này, đến đoán luyện phía dưới ngươi năng lực. Cái này đối với ngươi mà nói, nên tính là cái không tệ thực chiến cơ hội. Lê Nguyệt nghe vậy, giật mình phía dưới sau, liền gật gật đầu. Ngay sau đó Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó ba người đồng thời biến mất trong phòng, để vừa mới đầu mấy cái ly cà phê tới Lan Di giật mình. Là đêm. Tối nay kinh thành bầu trời đêm không biết thế nào, rất là sáng sủa, trước kia một khỏa đều nhìn không thấy ngôi sao, bây giờ lại là như đá vụn giống như đầy trời tô điểm lấy. Ánh trăng vẩy rơi trên mặt đất như bao trùm lên một tầng sương trắng. Kinh thành vùng ngoại thành, đến từ Vũ Văn gia tộc một đám cao thủ, tại Vũ Văn Hoa chỉ huy dưới, cũng không có đi máy bay. Mà chính là mở mười mấy chiếc xe, xếp thành một cái thật dài đội xe, theo Vũ Môn lái ra sau, hướng về kinh thành đường cao tốc nhanh chóng chạy đi. Bỗng nhiên, dẫn đầu một cỗ xe đến cái rừng ngay, may mà phía sau xe giữ một khoảng cách đủ xa, mà lại tài xế từng cái cũng đều là lão tài xế. Rất nhanh liền phanh xe, dễ làm ra một hệ liệt phản ứng đi ra. Chung quy là tránh cho tông xe. Rất nhanh, trong đội xe ở giữa, một chiếc xe Audi phía trên, Vũ Văn Hoa mặt âm trầm xuất ra bộ đàm, lạnh giọng hỏi thăm, đến cùng thế nào chuyện? Gia chủ, phía trước có người chặn đường, một nam hai nữ, bên trong có một cái là Vũ Môn tiểu ma nữ thuần thuần. Trong máy bộ đàm có người cấp tốc hồi đáp, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.